Nếu như sở phủ chủ cảm thấy như thế là bất công thì chỉ có thể trách giáp viện các ngươi vô năng, mãi mà không có ai có thể đạt tới sáu mạch mà thôi. Sở Thiên Dương tức giận, đang muốn nói chuyện thì Tề Nhạc đã giành mở miệng trước nói. Tiền cược thì sao? Chu Nguyên đã hiểu ra tên Tề Nhạc này đã có chuẩn bị cả rồi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho nên mặc kệ thế nào, em là cũng phải liều một phen. Tiền cược ấy à? Nếu như ất viện bọn ta thắng, vậy thì xin giáp viện giao ra một canh giờ rưỡi thời gian tu luyện ở Thác Ngọc Linh, trong đó một giờ thuộc về giáp viện bọn họ, nửa giờ còn lại chia cho ba viện khác, thế nào hả? Tề Nhạc nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, nhếch môi, giống như đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Một canh giờ rưỡi. Học viên của giáp viện nghe thấy thế thì lập tức lộ ra vẻ giận dữ, giáp viện bọn họ có ba canh giờ, nếu như bị cắt đi một nửa như thế thì sẽ là đả kích không nhỏ. Học viên của các viện khác không nói gì hết, tình hình trước mắt rõ ràng là ất viện đang tranh chấp với giáp viện, bất quá, nếu như cuối cùng bọn họ đều có thể nhận được thêm chút thời gian tu luyện ở Thác Ngọc Linh thì bọn họ đã thỏa mãn lắm rồi. Cho nên, đối với chuyện Tề Nhạc ép người quá đáng như thế, phần lớn học viên đều giữ im lặng chờ xem. Chu Nguyên nhìn Tề Nhạc đang cười tươi đắc ý kia, khẽ nheo mắt lại, một lát sau hắn chậm rãi nói. Một canh giờ rưỡi đồng hồ à? Được đấy. Bất quá nếu như các ngươi thua thì ất viện cũng phải bỏ ra một canh giờ rưỡi thời gian tu luyện ở Thác Ngọc Linh. Nếu như trực tiếp động thủ thì người lúc này còn chưa đả thông được bốn mạch như Chu Nguyên, chống lại kẻ đã sáu mạch như Tề Nhạc thì có lẽ không nắm chắc được bao nhiêu phần thắng, nhưng nếu như chỉ là so tu luyện trong Thác Ngọc Linh thì lúc này VN hoàn toàn tự tin rằng mình không sợ bất kỳ học viên nào trong đại chu phủ. Hắn biết rõ Tề Nhạc đã có chuẩn bị từ chối, nhưng cũng chớ nên xem thường hắn. Hơn nữa, Tề Nhạc ngấp nghé ba canh giờ tu luyện ở Thác Ngọc Linh của bọn họ, Chu Nguyên cũng đang ngại ba canh giờ kia quá ngắn đây. Chỉ là mãi mà không tìm thấy cơ hội nên mới không làm được gì, bây giờ Tề Nhạc đột nhiên dâng lên món quà lớn như thế, không lý nào hắn lại từ chối không nhận. Vẻ mặt của Tề Nhạc lúc này chợt khựng lại, hiển nhiên hắn cũng không ngờ Chu Nguyên đáp ứng nhanh như thế, bất quá hắn chợt nhớ đến lá bài tẩy của bản thân, trong mắt lóe lên vẻ âm ngoan. Được, nếu như chúng ta thua thì ất viện của chúng ta cũng sẽ mất nửa canh giờ. Tề Nhạc vừa mới nói thế thì tất cả học viên xung quanh đều ồ lên, xì xào bàn tán, sau đó lập tức trở nên hưng phấn, tình hình này thì xem ra không cần đợi đến lúc thi phủ cuối năm nữa, lần này ất viện và giáp viện đã sắp sửa đối đầu rồi. Bất quá, bọn họ rõ ràng vẫn đánh giá ất viện cao hơn, bởi vì năm nay ất viện có Tề Nhạc, thân là học viên duy nhất đã thông dược sáu mạch trong đại chu phủ hiện nay, thực lực của hắn đã sớm vượt xa mọi người. Bản thân Chu Nguyên chỉ mới mở được có ba mạch, sao có thể so được với Tề Nhạc. Chu Nguyên điện hạ xưa nay luôn cực kỳ tỉnh táo, nhưng sao lần này lại như thế?